Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 20, VIP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận hỗn loạn, xe cứu thương cuối cùng cũng không được gọi đến. Khi một giáo viên định gọi 120, chủ nhiệm giáo dục, người đang ngã gục vào người thầy giáo, bỗng nhiên bật dậy, ngăn lại, Dư Niên ngực, vẻ mặt yếu ớt như thể bị đau tim. Run rẩy nói, đến văn phòng của tôi. Nghe từ chọc âm trong câu nói, chủ nhiệm giáo dục như nghiến nát cả răng hàm. Buổi chào cờ đã chiếm hết thời gian giải lao, 30 phút đồng hồ. Trao hết giải thưởng là cũng đến giờ vào lớp. Giáo viên ở lại để sắp xếp, đưa học sinh về lớp. Không ai chú ý đến việc thiếu mất mấy người trên sân khấu. Ngô Thư Niên và Bách Dịch Nhiên lần lượt bước vào văn phòng chủ nhiệm. Mấy thầy cô cứ lo việc của mình đi. Dư Niên ngồi phịch xuống ghế, xua tay với mấy thầy cô đang đỡ ông. Chuyện này tôi tự xử lý là được rồi. Mấy thầy cô vừa rời đi, Dư Niên liền thò đầu ra, ngó nghiêng, đợi bọn họ đóng cửa xong, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Dư Niên bực bội nói, nói đi, hai đứa làm cái trò gì thế? Suốt ngày quậy phá chưa đủ à? Cái trường bé tí này không chứa nổi hai đứa nữa sao? Bách Dịch Nhiên và Ngô Thư Niên nhìn nhau. Dư Niên tức giận đập bàn. Nhìn cái gì? Còn định thông đồng lời khai trước mặt tôi à? Nhanh lên, nói rõ ràng cho tôi. Em quên mất chuyện bản kiểm điểm. Bách Dịch Nhiên vắt óc suy nghĩ, làm sao để gỡ tội cho Ngô Thư Niên. Sau đó, vừa hay Ngô Thư Niên đã viết rồi, em liền cướp lấy, hắn còn cố tình dùng từ cướp, chủ nhiệm giáo dục rất hài lòng với câu trả lời này. Dư Niên gật đầu, thầy đã nói mà, Ngô Thư Niên sao có thể, không phải cậu ấy cướp. Ngô Thư Niên nói, trước đây, em đã nói sẽ viết bản kiểm điểm giúp cậu ấy, nhưng Bách Dịch Nhiên nói không cần, nên em đã tự mình viết một bản. Hôm qua, lúc đi chơi, em bị ốm, cậu ấy chăm sóc em cả ngày, không có thời gian viết bản kiểm điểm. Sáng nay, lúc em đi kiểm tra đồng phục, nghe thấy cậu ấy nói chuyện bản kiểm điểm, nên em đã đưa bản kiểm điểm của mình cho cậu ấy. Ngô Thư Niên thuật lại một cách đơn giản, suy nghĩ một chút rồi nói, thực ra cũng không tính là viết hộ, chỉ là tình cờ dùng đến thôi à, hôm qua hai đứa còn đi chơi cùng nhau. Dư Niên kinh ngạc, ông nhạy bén nắm bắt từ khóa. Em bị ốm, em, vậy em đã đỡ chưa? Vừa nói ra, Dư Niên đã hận không thể tự tát vào mặt mình một cái. Nói cái gì vậy? Nói cái gì vậy hả? Đây là lúc để hỏi thăm sức khỏe sao? Ngô Thư Niên cũng ngẩn người, lịch sự đáp, em đỡ hơn nhiều rồi à? Phụt, Bách Dịch Nhiên đứng im tại chỗ. Giữa bầu không khí nghiêm túc, chen vào một câu hỏi thăm như vậy, hắn vừa cười một cái, Dư Niên liền trừng mắt nhìn hắn, buồn cười lắm à, Dư Niên nghiêm mặt, dù có phải là viết hộ hay không thì bản kiểm điểm này là do Ngô Thư Niên viết. Sau đó rơi vào tay em là sự thật, hai đứa, ngón tay Dư Niên chỉ từ Bách Dịch Nhiên sang Ngô Thư Niên. Rồi lại từ Ngô Thư Niên chỉ về phía Bách Dịch Nhiên. Chủ yếu là em, về nhà viết lại một bản kiểm điểm cho tôi. Phải tự tay em viết, cộng thêm chuyện lần này nữa. Tổng cộng là hai bản kiểm điểm. Dư Niên cảm thấy đây là lần đầu tiên ông gặp phải chuyện khó xử như vậy. Dạy dỗ bao nhiêu khóa, ông đã gặp qua đủ loại tình huống. Nhưng tình huống này là lần đầu tiên. Còn em, giống như trò ấy, viết bản kiểm điểm, về chuyện viết hộ bản kiểm điểm lần này, không ít hơn 1.000 chữ, thứ 6 nộp cho tôi, phạt cũng không biết nên phạt thế nào cho phải. Dư Niên lại bắt đầu đau đầu, chủ nhiệm giáo dục thật sự không phải là nghề dành cho con người. Chuyện vốn dĩ phải bị ghi vào sổ đầu bài, giờ lại được đổi thành hai người viết 3 bản kiểm điểm. Coi như là chuyện lớn hóa nhỏ, chủ nhiệm giáo dục mệt mỏi rã rời, ngay cả phạt cũng không còn sức. Em về lớp học bài đi, Ngô Thư Niên ở lại, thầy nói chuyện với em một chút. Bách Dịch Nhiên xoa xoa mũi, nghiêng người dựa vào mép bàn, thương lượng với Dư Niên. Cho Ngô Thư Niên về lớp học bài đi, dù sao em lên lớp cũng không nghe giảng, về hay không cũng chẳng sao. Đừng làm lỡ giờ học của Ngô Thư Niên. Nhìn thấy bộ dạng lười biếng của hắn, Dư Niên liền tức giận, hất tay hắn ra, tránh ra, mau về lớp học bài đi. Bách Dịch Nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng Ngô Thư Niên đã vỗ vai hắn. Cậu về lớp làm bài tập đi, làm xong, tôi sẽ đến giảng cho cậu vào giờ tự học buổi tối. Dư Niên vừa khó chịu vừa đuổi Bách Dịch Nhiên ra khỏi văn phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Thở dài một hơi, Ngô Thư Niên mặt không đổi sắc, bình tĩnh chờ đợi thầy chủ nhiệm giáo huấn. Em đừng có chơi với Bách Dịch Nhiên nữa. Dư Niên cầm cốc nước, thở dài, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Ông tự mình day dứt một hồi mới nói. Lớp 1 và lớp 7 cách xa nhau như vậy, sao em lại quen biết Bách Dịch Nhiên thế? Nghe thì giống như câu hỏi, nhưng lại giống như Dư Niên đang tự nói với chính mình. Đừng có chơi bời với bọn họ nữa. Tránh xa những học sinh học hành bê bết đó ra. Có gì tốt đẹp đâu. Ông là chủ nhiệm giáo dục, cũng không tiện nói nặng lời. Bọn nó suốt ngày lêu lổng, với cái thành tích đó, thi vào trường nghề cũng khó. Em là mầm non của Thanh Bắc, chơi thân với bọn nó, chẳng phải là tự hủy hoại bản thân sao? Ngô Thư Niên cau mày. Thưa thầy, em muốn tìm bạn thì chơi với bạn cùng lớp là được rồi. Mọi người đều là học sinh giỏi, lại có chung chủ đề, đúng không? Không cần phải chơi với loại học sinh kém. Thưa thầy, giọng Ngô Thư Niên trầm xuống. Cậu nghiêm túc giải thích cho Bách Dịch Nhiên. Thành tích học tập không phải là tiêu chuẩn để đánh giá mọi thứ. Hơn nữa, điểm tiếng Anh của Bách Dịch Nhiên rất tốt. Cậu ấy chỉ là sống ở nước ngoài, không hiểu những bài tập này thôi à? Không phải vấn đề đánh giá hay không đánh giá. Bách Dịch Nhiên suốt ngày không chịu làm việc đàng hoàng mà chỉ lêu lổng trong trường. Đánh nhau gây gổ là chuyện thường, không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng gần đây thôi. Một thời gian trước còn đánh bạn học Vương Viễn Tân. Em cũng nên biết, Ngô Thư Niên, Vương Viễn Tân trong phòng thi tìm em xin đáp án. Em không cho thì đe dọa tìm người chặn em. Bách Dịch Nhiên đánh cậu ta là để giúp em. Gặp chuyện gì thì phải báo cho thầy cô, chứ không phải dùng bạo lực để giải quyết riêng. Các em là học sinh, nếu ai cũng làm như Bách Dịch Nhiên thì còn ra thể thống gì nữa. Chủ nhiệm vẫn không chịu nghe. Ngô Thư Niên cũng hiểu tại sao Bách Dịch Nhiên lại không muốn cậu nói rõ với chủ nhiệm giáo dục ngay từ đầu. Hóa ra là vì thật sự không thể nói lý được. Chỉ là chuyện xin đáp án trong phòng thi thôi. Mà báo cho thầy cô thì hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chỉ là gọi phụ huynh. Nếu gọi phụ huynh có tác dụng thì Vương Viễn Tân còn dám ngang nhiên như vậy sao? Dư Niên nói, em đừng chơi thân với người ta quá, sẽ làm ảnh hưởng đến em. Thầy, em tự biết mình phải làm gì. Ngô Thư Niên không có ý định thuyết phục chủ nhiệm. Không có chuyện gì khác thì em về lớp học đây. Chậc, sao cứ không chịu nghe lời thế chứ? Chào thầy à, không cho chủ nhiệm cơ hội lên tiếng nữa. Ngô Thư Thư Niên ôm giấy chứng nhận và quay người rời đi. Mở cửa ra, một nửa thân hình của Bách Dịch Nhiên xuất hiện trước cửa. Hắn dường như đang đứng đờ ra suy nghĩ, thậm chí không kịp để ý đến việc cửa đã mở. Ngô Thư Niên thuận thế đẩy hắn một cái, kéo hắn đi cùng, đi xa khỏi văn phòng rồi. Mới hỏi hắn, sao không vào học, không phải sợ chủ nhiệm gây khó dễ cho cậu sao? Bách Dịch Nhiên lại vỗ vỗ bằng khen trong tay. Hơn nữa, đồ của cậu vẫn ở đây này. Ngô Thư Niên hỏi, tiết này cậu học môn gì? Toán, hay là văn, không xem thời khóa biểu. Quên mất rồi, ngủ gật trong giờ học. Hết tiết lại đi chơi. Ai thèm để ý đến cái thứ đó. Những ngón tay của Bách Dịch Nhiên đỡ lấy giấy chứng nhận vô thức gõ nhẹ. Hắn lãnh đạm mở miệng. giọng nói còn mang theo chút ý cười. Lúc nãy chủ nhiệm nói cậu một câu nào cậu cũng không nghe. Lại còn đi gần với tôi nữa. Cậu không sợ tôi làm cậu hư sao? Dù là giọng điệu trêu chọc, nhưng Ngô Thư Niên vẫn nhận ra sự thận trọng trong lời nói. Ngô Thư Niên thản nhiên nói, không thể nào, dù sao tôi cũng là người đã sống hai kiếp rồi. Cái gọi là bị làm hư căn bản là chuyện hoang đường. Chỉ là câu này chỉ nghĩ trong đầu thôi, nói ra miệng lại thành. Dù sao tôi cũng là thủ khoa toàn trường, làm sao dễ dàng bị những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Ngô Thư Niên lại nói, hơn nữa, đi gần với cậu, tôi có quên bài học đã thuộc lòng, hay quên công thức vật lý toán học nào đâu. Những thứ đơn giản như vậy, chỉ cần xem qua một lần cũng không thể nào quên được. Những lời chủ nhiệm giáo dục nói căn bản là không có lý. Bách Dịch Nhiên im lặng, những lời Ngô Thư Thư Niên nói nghe có vẻ rất có lý. Hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên tay nặng trĩu đi. Ngô Thư Niên đặt tập giấy khen, bằng khen lên tay Bách Dịch Nhiên, bao gồm cả huy chương. Tiết này tôi có môn thể dục, phiền cậu cất giúp tôi nhé. Đến giờ tự học tối, tôi đến chỗ cậu lấy. Ánh nắng xuyên qua hành lang, ánh sáng dịu dàng phủ lên người Ngô Thư Niên, mang theo hơi ấm. Cậu khẽ mỉm cười, tôi đi đây. Bách Dịch Nhiên sững người, vội vàng ôm lấy tập giấy khen, bằng khen trong tay, ngơ ngác đáp, sau buổi chào cờ, chủ nhiệm giáo dục cũng không tìm bọn họ nói chuyện nữa. Mấy ngày liền cũng không thấy ông đâu. Sau này nghe giáo viên chủ nhiệm nói, cậu mới biết là chủ nhiệm giáo dục đi công tác. Chiều thứ năm, giờ giải lao, Ngô Thư Niên vừa nhai bánh mì, vừa cầm bút viết liên tục trên giấy. Cuối cùng ký tên vào phần kết bài. Ngô Thư Niên đã viết bản kiểm điểm một lần, cũng coi như là có chút kinh nghiệm. Lúc viết bản thứ hai, cậu rõ ràng là thành thạo hơn. Không cần phải sắp xếp thời gian cụ thể. 10 phút giải lao, cậu tranh thủ viết vài câu. Từng chút một. Trước thứ sáu, cậu đã viết xong số chữ mà chủ nhiệm yêu cầu. Nhưng Ngô Thư Niên không vội nộp, mà cất đi, định đợi Bách Dịch Nhiên viết xong rồi nộp cùng. Học sinh giỏi, cậu có muốn đăng ký tham gia môn nào trong hội thao mùa thu năm nay không? Lớp phó thể dục ngồi xuống bàn bạn cùng bàn của cậu. Bây giờ phải bắt đầu đăng ký rồi. Hội thao mùa thu do nhà trường tổ chức, yêu cầu là mỗi lớp phải có người đăng ký tham gia mỗi môn thi đấu. Nếu không có ai tham gia thì sẽ bắt bớ. Ai chưa đăng ký môn nào thì sẽ bị lấp vào chỗ trống. Nói chung, những môn còn trống thường là chạy 1.000m, 1.200m và chạy tiếp sức. Những môn chạy bộ như vậy, cho nên lúc mới bắt đầu đăng ký, mọi người đều khá tích cực lựa chọn những môn như nhảy xa, nhảy dây, nhảy cao. Tôi không tham gia, Ngô Thư Niên chưa từng tham gia những hoạt động này. Lúc hội thao, cậu thường dành thời gian ở thư viện. Được, vậy mình ghi tên cậu vào môn xà đơn trước. Nếu sau này có đủ người đăng ký thì mình sẽ gạch tên cậu ra. Như vậy, nếu có đủ người đăng ký thì Ngô Thư Niên sẽ không cần tham gia. Nếu không đủ người thì cậu cũng không bị phân vào những môn chạy bộ mệt mỏi. Nói rồi, lớp phó thể dục liền ghi chép vào danh sách đăng ký. Ngô Thư Niên theo thói quen từ chối, sau đó mới sực nhớ ra. Bách Dịch Nhiên là học sinh chuyên thể thao, chắc chắn sẽ không vắng mặt trong hội thao. Đợi đã, không cần ghi tên tôi vào. Sửa đi sửa lại phiền phức lắm. Đăng ký cho tôi môn chạy 1.000m đi. Không vấn đề gì, mình ghi tên cậu vào đây. Lớp phó thể dục vừa nói vừa hỏi. Nhưng mà phải lượng sức mình, tùy theo tình trạng sức khỏe của cậu nhé. Sau khi ghi tên xong, lớp phó thể dục liền đi tìm nạn nhân tiếp theo để đăng ký. Ăn nhiều bánh mì quá, hơi khô. Ngô Thư Niên cất phần còn lại vào túi, cầm cốc nước đi đến phòng nước để lấy nước. Phòng nước được đặt ở cuối hành lang mỗi tầng. Bình thường, mọi người đều đến đây để lấy nước nóng. Ngô Thư Niên đến hơi muộn, trước cửa phòng nước đã xếp hàng dài. Tiết học hôm nay đã kết thúc, giờ giải lao lúc này là để học sinh ăn trưa, sau đó sẽ lên lớp học bài buổi tối. Thời gian vẫn còn rất thoải mái, Ngô Thư Niên liền xếp hàng phía sau, nhấp một ngụm nước ấm còn sót lại trong cốc, mở điện thoại ra, trả lời một vài tin nhắn, nhìn vào khung chat với Bách Dịch Nhiên. Nội dung trò chuyện vẫn dừng lại ở lúc Bách Dịch Nhiên nói muốn đến sân bóng rổ. Chiều thứ năm, tiết cuối cùng là tiết thể dục. Hai nữ sinh đứng trước mặt cậu, vừa cầm điện thoại, vừa cười nói, ê, lát nữa cậu có học bài buổi tối không? Thầy Mạnh trực, thầy ấy không điểm danh, mình muốn trốn học, vậy thì trốn đi, vừa hay điện thoại của tớ hết pin rồi. Chúng ta đến sân bóng rổ xem bọn họ đánh bóng đi. Trên đó náo nhiệt lắm. Ok, ok, VCL, cậu mau vào nhóm chat xem. Bọn họ đánh nhau rồi. Hả, đâu, đâu, đâu, cô nàng ghé sát vào xem điện thoại của bạn. Đi, đi, đi, chúng ta đi xem náo nhiệt. Lát nữa bọn họ đánh xong rồi hẵng về. Đi thôi, chưa lấy được nước. Hai người vừa nói chuyện vừa cầm cốc nước giống, vội vàng rời đi. Ngô Thư Niên nghe thấy, suy nghĩ một chút, lại lướt xem khung chat. Bách Dịch Nhiên vẫn chưa trả lời tin nhắn. Cậu do dự một chút, quay về lớp học, đặt cốc nước xuống, rồi cũng xuống lầu đến sân bóng rổ. Đúng giờ tan học, trên sân bóng rổ có rất đông người. Mấy hàng ghế đầu trên khán đài cũng chật kín người. Chắc là đến xem trận đấu. Ngô Thư Niên không lên khán đài, chỉ đứng ở bậc thang đầu tiên. Vị trí này cũng có thể nhìn rõ tình hình bên trong sân. Mọi người đều mặc đồng phục giống nhau, có người còn đánh nhau loạn xạ, không phân biệt được ai là ai. Hoàn toàn là hỗn chiến, đánh nhau tay không, đấm đá túi bụi. Bên cạnh sân bóng rổ, Phan Thiên Vũ co một chân, ngồi đó tức giận nói gì đó với Lỗ Luân Đạt. Ngô Thư Niên đi vòng xuống, Lỗ Luân Đạt vẫn đang an ủi cậu ta. Chuyện gì vậy? Ngô Thư Niên hỏi. Không phải đánh bóng rổ sao? Sao lại đánh nhau? Học sinh giỏi. Phản ứng đầu tiên của Phan Thiên Vũ khi nhìn thấy Ngô Thư Niên là nhìn về phía Bách Dịch Nhiên, thấy anh Bách nhà mình không hề để ý đến bên này, cậu ta liền cứng họng. Còn có thể là chuyện gì nữa? Mấy đứa lớp 5 không chịu chơi đàng hoàng, cứ thích chơi xấu, ngay cả người hiền lành như Lỗ Luân Đạt, lúc này cũng có chút không kìm nén được. Học sinh giỏi, cậu có biết quá đáng đến mức nào không? Nói là đánh giao hữu, kết quả mẹ nó từ lúc bắt đầu đã giở trò tiểu nhân. Tông vào tôi mấy lần, lén lút ra tay, bị anh Bách đánh trả, lại còn nhân lúc Phan Thiên Vũ ném bóng, chạy đến dẫm chân cậu ấy. Đến nước này không đánh nhau mới lạ. Mắt cá chân trái của Phan Thiên Vũ sưng vù, rõ ràng là do lúc nãy bị dẫm chân ngã xuống. Khụ, Phan Thiên Vũ giải thích, anh Bách, anh ấy cũng không muốn đánh nhau, chỉ là do bọn họ quá đáng quá. Học sinh giỏi, cậu đừng để ý nhé. Không hiểu sao Phan Thiên Vũ luôn cảm thấy học sinh giỏi tính cách hiền hòa, bình tĩnh khi thấy người khác đánh nhau lại lộ ra vẻ ghê tởm như vậy. Ngô Thư Niên nghe vậy hơi bối rối. Đánh nhau thôi mà, tôi có gì phải ngại. Đang nói chuyện, Bách Dịch Nhiên cũng để ý đến Ngô Thư Niên ở bên cạnh sân vận động. Cú đấm đang vung ra không dừng lại được, trực tiếp đập mạnh vào mặt đối phương. Sau đó hắn dừng lại, xoay người nhìn về phía Ngô Thư Niên, có ý muốn đi qua. Ngô Thư Niên nhướng mày, nhìn tôi làm gì, nhanh lên nào. Cậu khẽ nâng cằm, nhanh lên, đánh thắng rồi chúng ta về học tự học buổi tối. Nhưng cuộc đánh nhau này cuối cùng cũng không đánh xong, có người báo cho giáo viên. Trước khi giáo viên chạy đến sân vận động, không biết học sinh nào hét lên, giáo viên đến rồi. Mấy người đang nằm trên sân vận động lập tức như chim sợ cành cong, lảo đảo đứng dậy chạy. Bọn họ sai, không chạy thì chờ thầy cô bắt được. Bị đánh một trận rồi lại bị mắng sao? tôi dẫn Phan Thiên Vũ đến phòng y tế trước. Các cậu về học tự học đi. Lỗ Luân Đạt nói, nhiều người đến phòng y tế không xin được phép. Lúc đó thầy cô chủ nhiệm lại phải nói. Được, Ngô Thư Niên đỡ Phan Thiên Vũ đứng dậy. Tay đặt lên vai Lỗ Luân Đạt. Dựa vào sức mạnh giúp đỡ mà đi khập khiễng. Họ đi sao? Ngô Thư Niên nghiêng đầu nói. Chúng ta đi thôi. Lúc này cũng không thấy giáo viên đến. Không biết là thông báo giả hay giáo viên đi chậm. Dù sao bây giờ học sinh trên khán đài cũng tan hết. Ngay cả bóng dáng thầy cô cũng không thấy. Từ khi bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau giữa các lớp, lớp 7 không có giáo viên phụ trách giám sát học tự học buổi tối. Nhưng, những người trốn học tự học lại càng ít đi. Bách Dịch Nhiên cầm một cốc nước nóng đặt lên góc bàn. Hôm nay vẫn học dạng bài hôm qua à? Ngô Thư Niên tâm trí đều đặt vào điện thoại. Không nhìn tài liệu, tùy ý đáp. Lát nữa tôi xem. Lát sau, Lục Minh Học ở cửa lớp 7 ngó vào. Thấy Ngô Thư Niên ở bên trong mới yên tâm vào. Học sinh giỏi, hòm thuốc cậu nói là cái này à? Tôi hỏi rồi. Phòng y tế trường chỉ có loại này. Ngô Thư Niên nhận lấy hòm thuốc. Cảm ơn, bao nhiêu tiền tôi chuyển cho cậu. Lát nữa tôi gửi tin nhắn cho cậu. Lần đầu tiên đến lớp 7, Lục Minh Học cực kỳ bỡ ngỡ. Đặt hòm thuốc xuống không nói nhiều lời đã chạy đi. Ngô Thư Niên mở hòm thuốc, lấy ra một cái chai nhỏ vặn nắp, dùng tăm bông chấm chấm bên trong, đưa lòng bàn tay ra trước mặt Bách Dịch Nhiên. Lòng bàn tay hướng lên, cho cậu, sao đột nhiên lại muốn mua hòm thuốc? Bách Dịch Nhiên không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra. Ngô Thư Niên nói, tôi đi lấy nước nghe nói sân vận động đánh nhau. Lúc trước cậu nói tiết thể dục này đánh bóng rổ. Cảm giác cậu cần dùng, nên bảo Lục Minh Học chạy một vòng. Dám đánh nhau ngay trong trường học. Ngoài Bách Dịch Nhiên ra cũng không có ai khác. Trên tay Bách Dịch Nhiên là vết thương do đánh nhau để lại. Để phòng ngừa ngày hôm sau bị sưng lên, Ngô Thư Niên liền bôi thuốc. Bản kiểm điểm lần trước vẫn chưa nộp. Lát nữa bị chủ nhiệm bắt được lại phải phạt cậu. Không muốn đánh nhau, Bách Dịch Nhiên hiếm khi cảm thấy bất an. Đổi tay khác, Ngô Thư Niên dùng tăm bông chấm chấm lên mu bàn tay hắn. Cậu không sợ bọn họ đi tìm giáo viên kiện cáo à? Bách Dịch Nhiên quả quyết. Không thể nào, vốn dĩ là bọn họ ra tay trước. Hơn nữa, bị mấy người chúng tôi đánh thành như vậy, bọn họ còn xấu hổ không kịp nữa. Làm sao có thể còn đi kiện cáo chứ? Cùng một ngôi trường, học sinh lớp 12 bị học sinh lớp 11 đánh. Truyền ra ngoài diễn đàn trường học chắc chắn sẽ cười nhạo bọn họ suốt mấy học kỳ. Ngô Thư Niên, cậu còn khá kiêu ngạo nhỉ? Bách Dịch Nhiên cười khà khà. Không trả lời, trông có vẻ ngốc ngốc. Ngô Thư Niên cười nhếch môi nhìn hắn. Đổi bông tăm, bôi thuốc lên vết thương trên mặt hắn. Còn chỗ nào khác bị thương không? Trong hỗn chiến, bị thương chút xíu là chuyện bình thường. Chỉ có mấy người chạy đi bị đánh rất nặng, mí mắt đều thâm tím. Không có, hừ, vết thương trên mặt chắc là bị chảy ra. Thuốc nước thoa lên có cảm giác châm chích, rất nhẹ, nhưng Bách Dịch Nhiên hoàn toàn không để ý. Vừa chạm vào liền không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Ngô Thư Niên động tác trên tay dừng lại. Rất đau à? Không sao. Không đau, chỉ là... Nửa câu sau chưa nói ra bị nuốt xuống cổ họng. Mắt Bách Dịch Nhiên mở to. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào má. Mùi thuốc ấy không đủ để át đi mùi thơm bất chợt đến gần. Làn gió thoảng qua mang theo chút lạnh lẽo. Cơn đau thoáng qua thật ngắn ngủi. Không đau, ngược lại có phần ngứa ngáy. Bách Dịch Nhiên nuốt nước bọt. Ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía xa nhưng không tìm được điểm dừng. Toàn bộ thân người khẽ nghiêng về phía Ngô Thư Niên, như bức tượng bị đóng băng, giữ nguyên dáng vẻ, nghe hắn nói chuyện cũng không còn tiếng động. Ngô Thư Niên khó hiểu lật ngược tờ hướng dẫn sử dụng của chai thuốc. Thậm chí nghi ngờ bên trong có pha rượu, đau đến vậy sao? nhưng loại thuốc này không có thành phần kích thích nào. Cậu nhất thời không phản ứng lại, khi nhìn thấy vành tay đỏ ửng của Bách Dịch Nhiên, đột nhiên dừng lại, phản ứng chậm chạp cũng bắt đầu nóng mặt. Trước kia dùng cồn sát trùng cho vết thương nhỏ xíu cũng đau thấu tim, thổi nhẹ thì sẽ không đau. Nên lúc nãy, Ngô Thư Niên cũng vô thức hành động theo cách xử lý thông thường của mình. Khụ, Ngô Thư Niên khẽ ho. Hai bài tập tôi để lại cho cậu hôm qua, cậu làm xong chưa? Làm rồi. Lời vừa nói ra đã run rẩy. Bách Dịch Nhiên nhắm mắt lại, ngượng ngùng không thể nào tả. Ngồi thẳng lại, lục tìm bài tập trước đây. Này, phương pháp giảng dạy của Ngô Thư Niên là dựa theo nền tảng kiến thức của Bách Dịch Nhiên mà quyết định. Thường dạy một công thức, để lại một bài tập. Khi cậu cúi đầu kiểm tra, Bách Dịch Nhiên chơi đùa bút ký một cách vô dụng. Phòng học rất yên tĩnh. Học sinh lén lút chơi điện thoại bật chế độ im lặng. Ngay cả mấy người ngủ gật bên cạnh cũng không dám ngáy. Bầu không khí yên tĩnh như vậy thực sự rất thích hợp để tập trung học hành. Nhưng, Bách Dịch Nhiên không thể nào yên tĩnh nổi. Chỉ cần ngồi cạnh Ngô Thư Niên, hắn nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh mẽ. Càng đến gần người bên cạnh, hắn càng hồi hộp, sợ Ngô Thư Niên chú ý đến sự khác thường của mình. Rõ ràng chỉ thổi nhẹ một cái, cảm giác còn nhẹ hơn cả cơn gió thoảng qua, nhưng lại như vương vấn không tan trong mũi. Đừng nói đến làm bài, hắn ngay cả một chữ cũng không đọc vào. Lúc thì nghiêng đầu nhìn Ngô Thư Niên, cậu đang cầm bút, từng chữ chấm điểm, ở bên phải cùng một đường kẻ, ghi lại phương thức giải bài chi tiết hơn. Chữ của Bách Dịch Nhiên là mẹ hắn từ nhỏ đã theo sát luyện tập. Viết ra tự nhiên không tồi. Giờ so sánh như vậy, mỗi người một phong cách, nhưng Bách Dịch Nhiên lại cảm thấy chữ của Ngô Thư Niên đẹp. À phải rồi, dụng cụ vẽ của cậu vẫn còn trong ký túc xá chúng tôi. Dạo này cậu có dùng không? Nếu cần tôi chuyển sang chỗ cậu. Hoặc là đưa thẳng đến phòng vẽ cũng được. Từ quê lên, những thứ này xe máy điện không mang nổi. Giao cho Phan Thiên Vũ bọn họ mang xe lên. Những thứ đó cứ tạm để trong ký túc xá. Tháng sau tôi mới có lớp, dạo này không định đến đó. Ngô Thư Niên hỏi, để ở chỗ cậu có tiện không? Bách Dịch Nhiên, có thể, cậu tạm thời không dùng thì cứ để đó thôi. Trong lúc nói chuyện, Ngô Thư Niên cũng chấm điểm xong hai bài. Nào, tôi dùng cách giải của tôi để cậu xem qua một lượt. Được, Bách Dịch Nhiên mở điện thoại ghi âm, nghe giảng rất nghiêm túc. Phan Thiên Vũ và Lỗ Luân Đạt từ phòng y tế trở về. Lê La lề thề lại mất thêm chút thời gian trên đường. Về đến nơi thì học tự học đã qua nửa buổi. Học gì thế, chăm chú thế? Phan Thiên Vũ chân bị bó bột, một bước một nhảy trở về chỗ ngồi. Cậu hứng thú với bài này à? Ngô Thư Niên nói. Tôi giới thiệu vài cuốn sách luyện tập cho cậu thế nào? Phan Thiên Vũ, tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi. Sao lại kéo tôi vào thế này? Không cần không cần, học sinh giỏi, mối quan hệ của chúng ta tốt thế này. Cậu đừng khách sáo với tôi như vậy. Loại chuyện tốt này vẫn nên dành cho anh Bách đi ha. Phan Thiên Vũ không nhìn đề bài. Nghe Ngô Thư Niên nói vậy đã bắt đầu đau đầu. Nhưng chân cậu bị thương. Học tự học cũng không thể ra ngoài luyện tập, ngồi học cũng ngồi thôi. Phan Thiên Vũ kiên quyết từ chối. Không sao đâu học sinh giỏi, chỉ cần trong đầu tôi hiện lên cảnh luyện tập, tinh thần của tôi đã có thể được rèn luyện. Đây là một cảnh giới mà tôi kết hợp thể thao với tinh thần. Bách Dịch Nhiên từ từ ngẩng đầu. Học sinh giỏi, cậu nói cho tôi biết muốn giới thiệu mấy cuốn nào. Tôi về nhà sẽ mua. Nói thật đấy, tôi rất yêu thích học. Bình thường ở ký túc xá tôi đều thức khuya dậy sớm để làm bài tập. Một ngày không làm bài tập toán, cả người tôi đều khó chịu. Lượng bài tập trong nửa ngày mà dưới 5 bài, tôi đó tôi sẽ không ngủ được. Bách Dịch Nhiên gật đầu. Rất thật, Phan Thiên Vũ, miệng anh 37 độ mà sao nói ra lời lạnh lẽo như vậy. Sách luyện tập phù hợp với học sinh lớp 11 cũng chỉ có mấy cuốn. Đủ loại nhãn hiệu và đủ loại dạng bài. Nhưng Ngô Thư Niên trước kia khi làm bài tập đã chặn một số. Cuối cùng chọn lựa kỹ lưỡng mới còn lại mấy cuốn này. Ngô Thư Niên gửi tên sách luyện tập cho Phan Thiên Vũ. Cậu tự chọn cuốn nào yêu thích rồi mua đi. Được, cửa phòng, hội học sinh gõ cửa. Các bạn ơi, tờ đơn này mỗi người một tờ. Truyền lại phía sau, điền xong thì giao cho lớp trưởng lớp các bạn thôi. Truyền đến phía sau, Ngô Thư Niên nhìn thoáng qua. Là đơn đăng ký tham gia hội thao. Có lẽ lớp một ít người đăng ký, nên chỉ có một tờ đơn dùng chung. Lớp 7 nhiều học sinh thể thao. Hội thao là sân nhà của bọn họ. Mỗi người một tờ, muốn đăng ký bao nhiêu cũng được. Phan Thiên Vũ thành thạo đánh dấu vào các hạng mục mình giỏi. Tò mò hỏi, anh Bách, anh đăng ký những gì vậy? Tao không đăng ký, lớp họ đã đủ người. Bách Dịch Nhiên nộp hay không nộp phiếu này cũng không sao. Nên hắn không điền tên, đưa thẳng tờ giấy trắng cho Phan Thiên Vũ. Mày giúp tao nộp luôn đi, hôm đó tao phải học. Phan Thiên Vũ, hả, anh say rồi à? Cũng chẳng ngửi thấy mùi rượu, sao lại say nặng thế này? Phan Thiên Vũ bình tĩnh lại một lúc vẫn chưa hoàn hồn. Thật hay đùa vậy? Thật, không đăng ký sao? Điều này hơi ngoài dự đoán của Ngô Thư Niên. Không đăng ký, hội thao có gì hay đâu. Chẳng qua là chạy chút, nhảy chút, trời đẹp thì còn được. Kỳ trước hội thao mùa xuân, vừa chạy vừa mưa tầm tã, mệt chết người. Bách Dịch Nhiên lắc đầu, tỏ vẻ rất chán ghét hội thao. Hôm đó chúng ta cùng đi phòng tự học nhé. Lúc hội thao chắc chắn sẽ vắng người. Ngô Thư Niên chớp chớp mắt. Nhưng tôi đã đăng ký chạy 1000m rồi. Dấu hỏi trên đầu Bách Dịch Nhiên gần như thành hình. Cậu không phải là người không tham gia những hoạt động kiểu này sao? Thực ra Ngô Thư Niên đã cân nhắc rất nhiều trước khi đăng ký. Nhưng đại khái có thể chia thành hai phần. Phần trước là vì Bách Dịch Nhiên. Phần sau thì là tôi muốn tham gia nhiều hoạt động mà trước đây chưa từng tham gia. Có lý. Bách Dịch Nhiên tỏ vẻ đồng ý. Hồi lớp 10 có nhiều hoạt động như vậy. Ngô Thư Niên chưa bao giờ tham gia. Có lẽ nơi duy nhất xuất hiện là phát biểu dưới cờ để nhận giải thưởng. Những lúc khác cứ như không có mặt ở trường vậy. Cuộc sống học sinh trung học phong phú đa dạng. Ngâm mình trong phòng tự học thật lãng phí. Hắn quay sang nói với Phan Thiên Vũ, đăng ký cho tao môn chạy 1000m luôn. Phan Thiên Vũ, thật sự thay đổi nhanh như vậy sao? Lời tác giả, Tiểu Bách, tôi không quan tâm bạn học Tiểu Ngu có đăng ký hay không. Chủ yếu là với tư cách là một học sinh thể thao. Tôi có nghĩa vụ dành vinh quang cho lớp trong hội thao. Ban ngày còn một chương nữa. Cảm ơn sự ủng hộ. Lì xì 24 giờ mua. Chúc ngủ ngon sớm và yêu mọi người. Cách chương.